Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1730, chém giết Tô Ly Hải. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Thường Nhi, người không sao chứ? Tô Ly Hải vội vàng cứu bay ngược trở về Tô Thương. Lo lắng hỏi, copy nội dung từ chuyện 88. Tô Thương trên mặt vẻ mặt si ngốc lấy. Trong miệng liên tục khẽ hô nói. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Ta thậm chí ngay cả hắn một kiếm đều không chặn được tới. Tô Ly Hải nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm đánh nát Tô Thương trong lòng sở hữu cao ngạo. Thất hồn lạc phách dáng dấp. Lúc này thấp giọng nói rằng. Thường Nhi, ngươi không cần nổi giận. Lâm Bạch trong tay yêu kiếm. Chính là lĩnh nam đại địa phía trên độc nhất vô nhị thần binh lợi khí. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Cũng là chuyện đương nhiên. Tô Thương vừa nghe Tô Ly Hải lời này. Lúc này bừng tỉnh đại ngộ nói rằng. Đúng. Không sai. Nhất định là yêu kiếm. Hắn mũi kiếm là lĩnh nam cả vùng đất thần binh lợi khí. Mà ta kiếm. Bất quá là một thanh đồng nát sắt vụn. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta hôm nay đỡ không được hắn một kiếm. Hoàn toàn là ăn binh khí bên trên thua thiệt. Tô Thương chán ghét liếc mắt nhìn bảo kiếm trong tay. Có chút không cam lòng. Copy nội dung từ chuyện 88. Tô Thương hoàn toàn đem Tô Ly Hải lời nói cho là thật. Hắn cảm giác mình thua ở Lâm Bạch trong tay. Chính là mình bảo kiếm trong tay không đủ mạnh. So ra kém Lâm Bạch trong tay yêu kiếm. Hoàng thúc, chúng ta đồng loạt ra tay. Giết hắn, đoạt hắn yêu kiếm. Tô Thương lúc này phục hồi tinh thần lại. Đối lấy Tô Ly Hải nói rằng. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt, ta cũng đang có ý này. Tô Ly Hải gật đầu nói. Lúc này, Tô Thương cùng Tô Ly Hải đứng sóng vai. Đứng ở Lâm Bạch đối diện. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch cười lạnh nói. Muốn liên thủ. Ha ha, tới đi. Hôm nay liền tiễn các ngươi lên đường. Tô Thương khuôn mặt giữ tợn giận dữ hét. Lâm Bạch, ngươi đừng đắc ý, chờ giết ngươi sau đó. Ngươi yêu kiếm chính là ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Thường Nhi, bớt nói nhảm, giết hắn. Tô Ly Hải lúc này sắc mặt chút ngưng. Một cổ dương thần cảnh giới ngũ trọng tu vi chi lực toàn lực lan tràn ra. Hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến Lâm Bạch trước mặt mà đi. Bão cát kiếm quyết, nhất xa điền hải. Copy nội dung từ chuyện 88. Tô Ly Hải bay vút mà đến. Đồng thời cũng thi triển ra Tô Thị Vương Triều Vương cấp kiếm pháp. Đối lấy Lâm Bạch hung mãnh đánh tới. Ha ha, muốn chết. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Bước ra một bước, yêu kiếm đi phía trước nhất chạm. Một đạo rực rỡ chói mắt kiếm quang liền trong chớp mắt đánh nát Tô Ly Hải thế tiến công. Đồng thời còn đem Tô Ly Hải đánh trọng thương. Copy nội dung từ chuyện 88. Phốc suy, Tô Ly Hải miệng nôn tiên huyết. Thân thể chật vật lui lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm Tô Ly Hải ổn định thân thể là lúc. Ánh mắt hung ác, cắn răng một cái. Trên đỉnh đầu một mảnh sương mù bắt đầu khởi động. Bên trong một con thật lớn ngao quy nổi lên. Đối lấy trời cao mặt đất gầm thét. Võ hồn, chấn hải thạch quy, copy nội dung từ chuyện 88. Tô Ly Hải thi triển ra võ hồn. Lúc này trên người hắn lực lượng càng là cường một phần. Lâm Bạch một kiếm đánh giết mà đi. Sắc bén kiếm quang xé rách trường không. Copy nội dung từ chuyện 88. Tô Ly Hải cắn răng một cái. Võ hồn bí pháp, thiên trọng ba văn, hiu. Copy nội dung từ chuyện 88. Tô Ly Hải trong cơ thể linh lực nước cuồn cuộn. Ở giữa không trung từng đạo vô hình cuộn sóng khuếch tán mà ra. Mỗi một đạo cuộn sóng liền tựa như là một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm. Có thể ung dung đem dương thần cảnh giới võ giả chém giết. Cái này võ hồn bí pháp đến là không sai. Nhưng cái này muốn ngăn cản ta. Còn chưa đủ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất Hoành. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Thân thể đi phía trước vút qua mà đi. Yêu kiếm sắc bén hung mãnh đâm mà ra. Đem giữa không trung khuếch tán ra gợn sóng trực tiếp một kiếm đâm vỡ. Lại kiếm phong còn thế không thể đỡ đánh úp về phía Tô Ly Hải trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Võ hồn bí pháp, quy linh hộ thể. Tô Ly Hải nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm đâm tới. Lúc này con người kinh biến. Toàn thân chấn động, trên đỉnh đầu ngao quy một hống. Tại Tô Ly Hải trước mặt cấp tốc ngưng tụ ra một tầng không thể phá vỡ vỏ rùa. Copy nội dung từ truyện 88. Thình thịch, Lâm Bạch một kiếm rơi vào cái này vỏ rùa phía trên. Truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm. Copy nội dung từ truyện 88. Phá cho ta. Chấm. Một kiếm không thể đánh nát cái này vỏ rùa. Lâm Bạch cũng không có nhụt chí. Lúc này một kiếm lần nữa bùng lên mà đi. Hùng hậu lực lượng dường như thiên uy rơi xuống. Nghiền nát Tô Ly Hải trước mặt vỏ rùa. Đồng thời còn đem Tô Ly Hải đánh bay ra ngoài. Toàn thân kiếm thương. Tiên huyết chảy dòng rơi vào 100 mét ở ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất Sa Điền Hải. Tô Ly Hải bị Lâm Bạch đánh cho thân chịu trọng thương. Mà đúng lúc này, Tô Thương lợi dụng đúng cơ hội. Một kiếm bay xông lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lẽo. Yêu kiếm nhất chạm. Sắc bén kiếm quang liền trực tiếp đem Tô Thương kiếm pháp đánh nát. Đồng thời một kiếm bắn trúng Tô Thương trên ngực. Kém chút đem Tô Thương mở ngực bể bụng. Cái này vẻn vẹn trong nháy mắt. Tô Ly Hải cùng Tô Thương. Tất cả đều bị thua. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi không phải là cuối cùng một cái. Còn có một cái Long Bá Thiên. Các ngươi yên tâm. Trên hoàng tuyền lộ chớ đi quá nhanh. Ta chẳng mấy chốc sẽ tiễn Long Bá Thiên hạ tới tìm các ngươi. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lẽo. Yêu kiếm sắc bén lộ. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc suy. Tô Thương ghé vào băng thiên tiết địa bên trong. Trên mặt tràn ngập sợ hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Vội vàng la lên nói rằng. Lâm Bạch, van cầu ngươi. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Chấm. Lâm Bạch, chỉ cần ngươi không giết ta. Ta Tô Thị Vương Triều có thể cho ngươi rất nhiều bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Ta Tô Thị Vương Triều bên trong có. Ta đều có thể cho ngươi. Ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó. Mỹ nhân, ta Tô Thị Vương Triều bên trong vô số công chúa đều là mỹ nhân. Còn có hậu cung hoàng phi. Chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể đưa các nàng đưa đến ngươi trên giường. Đừng giết ta, đừng giết ta. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Thương vô cùng hoảng sợ. Trong mắt chảy xuống sợ hãi nước mắt. Quỳ trên mặt đất, không ngừng cho Lâm Bạch dập đầu. Lâm Bạch, van cầu ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Tô Ly Hải mặc dù cũng là thân thể bị trọng thương. Hắn bây giờ cũng không có đủ cùng Lâm Bạch sức đánh một trận. Nhưng hắn vẫn không có giống như Tô Thương như vậy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Ly Hải nhìn lấy Tô Thương quỳ trên mặt đất. Không ngừng đối Lâm Bạch dập đầu cầu xin tha thứ dáng dấp. Lúc này vẻ mặt không đành lòng. Lâm Bạch, trước đây trên thần tích lĩnh bức tử Diệp Túc Tâm là ta. Cùng Tô Thương không quan hệ. Người muốn giết liền tới giết lão phu a. Tô Ly Hải cắn răng một cái. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch giận dữ hét. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Thương nghe lời này một cái. Lúc này vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói rằng. Đúng đúng đúng. Lâm Bạch, Trên thần tích lĩnh ta không có giết Diệp Túc Tâm. Là Tô Ly Hải cùng hắn 5 người làm. Không có quan hệ gì với ta a, người muốn giết. Liền giết Tô Ly Hải a, đừng giết ta. Đừng giết ta. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Thương tựa như bắt lại một viên cuối cùng rơm dạ cứu mạng đối lấy Lâm Bạch nói rằng. Tô Thương, Tô Thị Vương Triều không xử bạc với người a, người dĩ nhiên có thể nói ra bực này nói tới. Đơn giản là không bằng heo chó. Người người bậc này cặn bã lưu ở trên thế giới này đều là thế giới này sỉ nhục. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch giận dữ. Lúc này một kiếm đánh úp về phía Tô Thương mà đi. Một kiếm này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tất nhiên sẽ giết Tô Thương. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng vào lúc này, Tô Ly Hải điên cuồng nhào tới. Ngăn ở Tô Thương trước mặt, Lâm Bạch một kiếm này trực tiếp đâm thẳng vào Tô Ly Hải trên lồng ngực. Thương Nhi, đây là Đại Na Di Phù. Đi mau, về Tô Thị Vương Triều đi. Tô Ly Hải đang bay xông lại trong nháy mắt đó. Từ trong túi chữ vật tay lấy ra phù lục, nhét vào Tô Thương trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Thương vừa nghe Tô Ly Hải lời nói. Lúc này đại hỉ, cũng không có quản Tô Ly Hải chết sống. Trực tiếp bóp nát Đại Na Di Phù. Hắn thân thể trực tiếp biến mất ở băng tinh cốc bên trong. Ha ha ha, Thương Nhi đào tẩu, Lâm Bạch, người có phải hay không rất tức a? Tô Ly Hải miệng đầy phun máu loãng, nhe răng cười đối Lâm Bạch nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn thấy Tô Thương bóp nát Đại Na Di Phù ly khai là lúc. Trong lòng thật có một chút tức giận, nhưng rất nhanh liền áp chế lại. Ngược lại là nhìn lấy Tô Ly Hải nói rằng. Ta không biết Tô Thương loại này hèn hạ tiểu nhân vô sỉ. Vì sao người muốn như vậy liều mạng bảo hộ hắn? Chấm, Tô Ly Hải cười gằn nói. Ngươi là sẽ không hiểu. Copy nội dung từ truyện 88. Ta xác thực không biết. Cái này hoặc giả liền kẻ ngu si thế giới a. Vĩnh viễn không nên cùng kẻ ngu si giảng đạo lý. Trừ phi ngươi cũng là một cái kẻ ngu si. Lâm Bạch khinh thường cười lạnh một tiếng. Yêu kiếm vung lên, đem Tô Ly Hải đầu lâu chém xuống. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.